dị giới lĩnh chủ sinh hoạt. Tác giả, Khinh Vân Đạm, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, nan đề 2. Ở Alice xem ra, thiếu lương vấn đề đã giải quyết, không cần dùng nhiều tâm tư. Trước mặt nhất quan trọng chính là chiêu mộ nhân thủ, đem tửu quán khai lên. Nhưng mà ở người ngoài trong mắt, lương thực nguy cơ mới là hạng nhất đại sự. Trạng vạng, Hunter bốn phía mua sắm coca, thuận tiện dò hỏi, lương thực đủ ăn sao? Yêu cầu hỗ trợ sao? Alice là biết Hunter tình hình gần đây. Gia hỏa này dẫn đầu mang theo sandwich đi học viện hoàng gia làm buôn bán. Thực sự tàn nhẫn kiếm lời một bút, sau lại những người khác cùng phong. Hắn lười đến cạnh tranh, đơn giản vứt bỏ đại bộ phận sandwich sinh ý, sửa bán ướp lạnh coca, chờ đến đồ uống bán hô mưa gọi gió, cùng phong giả đông đảo. Hắn làm tâm phúc tiếp tục ở học viện hoàng gia bày quán làm buôn bán. Chính mình tắc mang theo thủ hạ chạy tới khác lãnh địa, khai thác tân thị trường. Liền như vậy mọi chuyện sau người trước, sinh ý càng làm càng lớn. Gần nhất nghe nói thuê vài vị nhà thám hiểm, tính toán lại phân ra một con tiểu đội chạy thương. Ngươi tưởng như thế nào giúp? Alice rất là tò mò. Hiện tại thuộc hạ không phải có 3 con thương đội, phân biệt chạy học viện hoàng gia, tử thước lãnh, bá thước lãnh sao? Hunter giải thích nói, phía trước là một chuyến, đem thực phẩm cửa hàng coca mang qua đi buôn bán. Nếu ngươi có yêu cầu, ta có thể cho thủ hạ trở về thời điểm, thuận tiện mang một đám tiểu mạch về sau lương thực trực tiếp để khấu tiền hàng. Ấn thị trường đi liền hảo, nếu là không cần liền tính, mang về tới lương thực, ta nhưng không con đường ra tay. Trên thực tế, Hunter đã sớm tưởng đi tới đi lui lãnh địa chi gian, bù đắp nhau, chỉ tiếc bên ngoài đặc sản phẩm chất giống nhau, không có gì có thể vào mắt. Mặt khác, hắn còn phải suy xét ra tay vấn đề, nếu độn hàng hóa bán không ra đi, còn không bằng tiết kiệm thời gian, nhiều chạy hai tranh. Dù sao thực phẩm cửa hàng coca dễ bề vận chuyển, đặc biệt hảo bán, có bao nhiêu bán nhiều ít, một chút không lo nguồn tiêu thụ, ấn thị trường để khấu. Có thể Alice không chút do dự đáp ứng xuống dưới. Tuy nói tạm thời không thiếu lương, nhưng nếu là có trường kỳ, ổn định con đường đạt được tiếp viện, nàng cũng không lý do cự tuyệt. Giao dịch đạt thành, Hunter trong lòng chửi thầm, con nói không thiếu lương, này không phải lập tức liền đáp ứng xuống dưới sao? Trên mặt Trang trầm ổn, trong lòng phỏng chừng đã sớm lo lắng đi. Tiếp theo hắn âm thầm cầu nguyện, thượng đế phù hộ, Alice thực phẩm cửa hàng nhưng ngàn vạn không thể có việc. Hắn kia sinh ý có thể làm hấp tấp, toàn mệt thực phẩm cửa hàng ở sau lưng chịu thương chịu khó cung hóa. Phải biết rằng, đầu năm nay tìm cái phúc hậu hợp tác đồng bọn không dễ dàng. Coca vị độc đáo, cũng không đề giới, quả thực chính là nghiệp giới lương tâm. Nói thực ra, hắn sợ Alice bản nhân còn lo lắng thực phẩm cửa hàng Clayton xảy ra chuyện. Đến nỗi hồi trình thời điểm thuận tiện mang điểm lương thực. Hunter thầm nghĩ, này hoàn toàn chính là thuận tiện, hai người ăn nhịp với nhau, ý kiến thực mau đạt thành nhất trí. Lúc gần đi, Hunter xác định Clayton có thể vượt qua cửa ải khó khăn. Lúc này mới rốt cuộc yên tâm đi sao sao tiễn đi Hunter. Alice tiếp tục tự hỏi tửu quán tương quan vấn đề. Trước mắt trấn trên bán chạy sản phẩm, phần lớn gặp phải một vấn đề. Hạn sử dụng đoàn, không kiên nhẫn chứa đựng. Bởi vậy mặc kệ là sandwich, vẫn là hoàng kim gà khối, có nhân bánh mì, kem ly, đều chỉ có thể ở trấn trên buôn bán. Ngẫu nhiên thương đội chạy thương, đem hàng hóa mang đi học viện hoàng gia, đã là cực hạn, lại hướng nơi xa đi. Không chờ đến mục đích địa, thực phẩm cũng đã biến chất, ở sở hữu thương phẩm, duy độc coca không có vấn đề này. Phong kín bảo tồn, trên đường đi cái 10 ngày, nửa tháng, một chút không đáng ngại. Cho nên, Alice nhớ thương nhanh chóng đem tửu quán khai lên. Nói như vậy, có thể xa tiêu sản phẩm lại nhiều ra mấy thứ, chờ đến xa tiêu mà lãnh dân cảm thấy vận tới rượu quá ít, không đủ uống. Còn sợ bọn họ bất quá tới du lịch sao? dựa theo ban đầu kế hoạch, Mỹ thực tiết kết thúc, tửu quán nên chính thức buôn bán. Chỉ là lĩnh chủ công tác bận rộn, mặc kệ việc lớn việc nhỏ, đều đến từ nàng làm quyết định. Hơn nữa lương thực vấn đề đột nhiên bùng nổ, hoa điểm công phu xử lý. Kết quả một kéo liền kéo dài tới hôm nay, tửu quán tuyển chỉ liền ở thực phẩm cửa hàng phụ cận. Hôm trước đã trang hoàng hảo, chỉ cần an bài hảo người phục vụ, cũng phái chuyên gia xem tráng, tùy thời có thể khai trương. Alice chống cằm suy tư. Tính toán tìm ai thích hợp, suy nghĩ trong chốc lát, nàng suy nghĩ nói, trấn trên tuần tra không dùng được quá nhiều người, nếu không làm xích đuôi Griffin đoàn thành viên lại đây hỗ trợ. Càng cân nhắc, nàng càng cho rằng đây là cái ý kiến hay, dù sao tiền thuê đã thanh toán tiền, một lần nữa an bài công tác, còn không phải một câu sự, tửu quán không thể so thực phẩm cửa hàng, rồng rắn hỗn tạp. Hơn nữa khách hàng uống say dễ dàng mượn rượu làm can. Yêu cầu cao thủ tọa trấn mới áp trụ, dựa ma pháp quyển trục đuổi người. Sớm hay muộn đến phá sản, mặc kệ nghĩ như thế nào. Đều cảm thấy đoàn thám hiểm thành viên làm này sống thực thích hợp tìm người. Thuyết minh, hiệp thương, lấy Arthur cầm đầu đoàn thám hiểm mọi người. Dễ dàng liền đáp ứng tiếp được tân công tác, Arthur hỏi nhiều hai câu. Tửu quán khi nào khai trương? Thượng cương thời điểm, có thể đem xích đuôi Griffin mang qua đi sao? Alice trầm tư một lát, cấp ra hồi phục, ngày mai khởi buôn bán. Griffin có thể mang, nhưng là nhất định phải quản hảo. Không thể ngộ thương khách hàng. Nếu là không nắm chắc quản trụ, vậy đừng mang theo, vẫn là mang lên đi, Arthur tâm nói. Đả thương người không đến mức, nhiều nhất chính là la lối khóc lóc. Chơi xấu, thảo uống rượu, kỳ thật không mang theo cũng đúng, nhưng nếu là không mang theo, thành viên thực lực đến cắt giảm một nửa trở lên, bất lợi với khai triển công tác, cẩn thận ngẫm lại, mang sủng vật thượng cương lợi lớn hơn tệ, vẫn là đến mang theo. Các ngươi nhìn là Money, dù sao nếu là xảy ra chuyện, ta không tìm Griffin, chỉ tìm các ngươi. Alice quang côn tỏ vẻ, ân. Ta minh bạch. Arthur thong dong đồng ý. Sao sao cùng đoàn thám hiểm thương lượng hảo sau. Alice thuấn di hồi gác mái. Cộp cộp cộp chạy xuống lâu. Nàng tìm tới công nhân. Từng cái dò hỏi, có hay không ai nguyện ý đi tửu quán hỗ trợ. Tìm cái tính sổ, lại tìm cái hỗ trợ trợ thủ. Cửa hàng là có thể chính thức hoạt động. Đến nỗi nhân thủ không đủ loại này vấn đề nhỏ. Hoàn toàn có thể khai trương sau chậm rãi nhận người, chậm rãi bồi dưỡng, ta đi được chưa? Tay lo nhấc tay báo danh, thấy lão bản kinh ngạc mà nhìn qua, hắn chủ động giải thích, tổ chức lễ mừng khi, ta phụ trách chính là rượu quán, đối sản phẩm rất quen thuộc, không cần một lần nữa sờ soạng, mặt khác ta sẽ tính sổ. Có thể phụ trách lấy tiền, vì cái gì muốn đi tửu quán? Alice không quá yên tâm. Nên sẽ không ở thực phẩm cửa hàng bị ủy khuất. Không có, chính là cảm thấy không ai so với ta càng thích hợp đi tửu quán công tác. Tay lo như thế trả lời. Nói là nói như vậy, trong lòng lại suy nghĩ, lưu tại thực phẩm cửa hàng đương cái bình thường công nhân có cái gì tiền đồ. Có Katie, Dick ở trung tâm phối phương không tới phiên hắn tiếp xúc. Có Catherine cái này cửa hàng trưởng ở. Hắn vĩnh viễn cũng ngao không ra đầu, đi tửu quán liền không giống nhau, tân cửa hàng, không đối thủ cạnh tranh, nếu là làm tốt lắm, nói không chừng có thể thăng nhiệm cửa hàng trưởng, tay lo ngoài miệng không nói, trong lòng vẫn luôn thực để ý, mọi người đều sẽ tính sổ, dựa vào cái gì Catherine có thể thăng chức, chính mình vẫn như cũ là cái tiểu công nhân, mặc kệ nghĩ như thế nào. Hắn đều cho rằng chính mình không thể so người khác kém. Chỉ là thiếu điểm tiến tới The Money mới vừa vào tiệm lúc ấy. Tay lo chán ghét thay đổi, một lòng nghĩ ăn cơm no, trụ hảo phòng, lại có phân ổn định công tác, sinh hoạt liền phi thường viên mãn, mặt khác cái gì ý tưởng cũng không có. Nhưng theo thời gian chuyển rời, hắn dần dần vô pháp thỏa mãn với hiện trạng, không tự giác muốn theo đuổi càng cao phẩm chất. Càng tốt sinh hoạt, cũng bởi vậy, lão bản hỏi chuyện thời điểm, hắn chủ động đứng dậy, nếu là ngươi, thật là chọn người thích hợp, Alice không thể không thừa nhận. Nhìn quanh bốn phía, nàng đề cao tiếng nói, dò hỏi, còn có ai tưởng cùng đi? Ở tay lọ ý bảo hạ, bình thường cùng hắn chơi hảo, tên là Salis, nam hài giơ lên tay, ta cũng đi, hảo. Vậy hai người các ngươi, Alice đánh nhịp quyết định, sao sao khai cửa hàng ngày đầu tiên, cũng không thể xuất hiện bán đoạn hóa tình huống. Nghĩ như vậy, Alice sở tử quán nhà kho cùng Vera bán đấu giá sở chi gian qua lại bôn ba. Lợi dụng nhẫn không gian khuân vác mới vừa nhưỡng tốt rượu. Cần cù chăm chỉ tựa như kiến thợ, chờ đến đêm nhà kho tắt cái nửa mãn, nàng mới rời đi tửu quán, kết quả mới ra môn, thiếu chút nữa cùng Ryan đụng phải, tìm ta có việc, Alice mặt vô biểu tình, tâm nói tư lên làm lĩnh chủ, chính mình hảo vội, cũng không biết này phá thước vị có ích lợi gì, lúc trước vì sao luẩn quẩn trong lòng, muốn cạnh tranh thượng cương, hiện giờ hồi tưởng lên. Quả thực chính là nhàn rỗi không có việc gì, cấp chính mình tìm phiền toái, một đốn ghét bỏ sau, Alice hít sâu mấy lần, miễn cưỡng bình tĩnh lại, nàng nói cho chính mình, thân là cao chơi, cho dù là kinh doanh hình thức, cũng không thể thỏa mãn với tiểu đánh tiểu nháo, muốn chơi liền chơi lãnh địa xây dựng, chỉ có yêu cầu cao độ, mới có thể thể hiện ra cao tiêu chuẩn, như vậy tưởng tượng, nàng sắc mặt đẹp rất nhiều. Vẫn là lương thực sự, Ryan đè thấp tiếng nói, ẩn nấp mà chiều chung quanh nhìn nhìn, đổi cái địa phương nói chuyện. Cùng ta tới, Alice đem người mang đi gác mái, đóng cửa lại, xác định trong phòng chỉ có hai người. Ryan sắc mặt ngưng trọng, chậm rãi mở miệng, Mỹ thực tiết trong lúc, bắt phi kỷ người đương cu ly, mỗi ngày cấp ăn cấp uống làm việc, không nghĩ tới lễ mừng kết thúc, thả bọn họ rời đi. Vài người ăn vạ không chịu đi, ta hỏi qua, nguyên lai này mấy cái là Petersburg cư dân, Petersburg địa lý vị trí ở Clayton phụ cận, quản lý lãnh địa chính là Ivan Nam Tước bởi vì thổ địa cằn cỗi. Lương thực mất mùa, người nhà sinh bệnh chờ nguyên nhân, bọn họ bán của cải lấy tiền mặt chính mình sở hữu điền. Cuối cùng giao không dậy nổi thuế, không thể không rời đi quê nhà. Nghe nói Clayton có tiếng thuế suất thấp, liền tới đây thử thời vận, muốn tìm công tác, hỗn khẩu cơm ăn, những người này sống làm thế nào? Alice hỏi, đại khái là thường xuyên làm ruộng duyên cớ, có một phen sức lực, công tác thái độ nghiêm túc, thực bỏ được hạ công phu, Ryan trả lời. Vậy làm cho bọn họ lưu lại, gia nhập công trình đội hảo, Alice không sao cả nói. Bao ở, mỗi ngày cung cấp tam bữa cơm, lại hơi chút cấp điểm tiền lương, trấn trên không phòng rất nhiều. Làm cho bọn họ trụ hạ không thành vấn đề, chỉ là lương thực khan hiếm, cung không dậy nổi như vậy nhiều há mồm ăn cơm ăn đi, Ryan lộ ra vẻ khó xử. Alice đỡ chán, cảm giác rất là đau đầu, muốn nàng lặp lại bao nhiêu lần mới bằng lòng tin, Clayton không thiếu lương. Nhưng mà Ryan cũng không tin tưởng, hắn vắt hết óc tự hỏi đối sách, muốn vượt qua trước mắt cửa ải khó khăn. Quá đoạn thời gian, tường vi thương hội người sẽ tới Clayton tới. Năm rồi, bọn họ đều lấy cực kỳ rẻ tiền giá cả thu mua lương thực. Năm nay hảo hảo nói chuyện, nói không chừng có thể lấy thích hợp giá cả từ bọn họ trong tay mua lương, tường vi thương hội. Người luôn là cố ý ép giá. Ryan kỳ thật cũng không tưởng theo chân bọn họ giao tiếp. Chính là thiếu lương vấn đề này thật sự quá muốn mệnh. Một cái lộng không tốt, thực dễ dàng đói chết người. Tự giác đã hãm sâu khốn cảnh, chẳng sợ lại không tình nguyện. Cũng đến hảo hảo câu thông cầu hợp tác, Ryan vẻ mặt bi tráng. Làm tốt bị đương dê béo chuẩn bị, Alice vô ngữ cứng họng, nửa ngày nói không ra lời. Tuy nói đã sớm biết được nàng là toàn hệ pháp sư, nhưng ở người bình thường khái niệm, toàn hệ pháp sư đại khái ý nghĩa người này rất có tiềm lực. Tương lai thành tựu không thể hạn lượng, mặc cho ai đều sẽ không nghĩ đến, nàng tuổi còn trẻ, pháp sư cấp bậc cư nhiên rất cao, đi vương đô giống như dạo nhà mình hậu hoa viên, nói lại minh bạch điểm, người khác chỉ đem Alice đương tiềm lực cổ. cũng không cho rằng nàng đã ở vào cường giả chi liệt. Cũng bởi vậy, câu thông lên luôn là sinh ra không nhỏ lệch lạc. Tác giả có lời muốn nói. Alice, không thiếu lương, Clayton vận hành bình thường các vai phụ. Ở trước mặt ta liền không cần trang. Tình huống rõ ràng thực nguy cấp. Alice, các ngươi vui vẻ liền hảo sao sao Hunter là sắp nghèo chết. Bất đắc dĩ mang theo thủ hạ chạy thương vị kia. Arthur là xích đuôi Griffin đoàn đoàn trưởng. Mỗi ngày nhìn tử quỷ Griffin la lối khóc lóc, chơi xấu, thảo uống rượu, Noe là cách vách, học viện hoàng gia, quải bước, cũng là bổn văn trên danh nghĩa nam chủ. Hết chương.